Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, trang 176. Arthur nhìn về phía Eliza, người xác thật người cảm giác không sai. Eliza cảm thấy bầu không khí không đúng, thu hồi chính mình kích động, thành thành thật thật ngồi trở lại tại chỗ, nhưng vẫn là gật đầu, đúng vậy. Ta xác thật cảm giác được cái kia năng lực giả là đột nhiên xuất hiện. Arthur nhíu mày. Kia xem ra, bội cách trấn khả năng xác thật là xuất hiện cái gì đến không được đồ vật, cái gì đến không được. Đồ vật, Lị Áo vang dội thanh âm đẩy cửa mà vào. Arthur kinh hỉ đứng lên. Lị Áo, Lị Áo khiêng thiết chùy rảo bước tiến lên xưởng may sân. Nàng phía sau đi theo Black. Anva cùng Jimmy, Lị Áo cười hì hì, xem ra mọi người đều không có gì sự sao, Arthur cũng đi theo cười rộ lên. Chỉ là, phanh, ý cười còn chưa tới khóe mắt, Arthur đồng tử bỗng nhiên co rút lại, một cái nho nhỏ va chạm tiếng động xuất hiện ở áo lợi chấn. Không chung, sau đó răng rắc, áo lợi chấn mọi người đều nâng ngẩng đầu lên, một cái khe trống rỗng. Xuất hiện ở không trung là áo lợi chấn vòng bảo hộ xuất hiện cái khe, Arthur sắc mặt đại biến. Bỗng nhiên hướng ra phía ngoài chạy tới, Anva nhíu mày. Nhìn về phía tây, bên kia, giây tiếp theo, Anva thân ảnh tại chỗ biến mất, bị vứt bỏ tại chỗ Jimmy. Ân, áo lợi chấn phía tây, bọn họ đang làm gì? Ở phía tây xuất khẩu thủ Sam cùng Betty. Hoảng loạn mà nhìn đến địch nhân thay đổi vũ khí, nằm ở mặt cỏ. Áo ợi chấn hoàn cảnh ảnh hưởng. Thượng nam tử mở mắt ra, Lị Áo đã trở lại, hắc hắc, khiêng pháo ống thiếu niên cười hắc hắc. Đem thô đoàn pháo ống đổi thành thon dài, người mặc nữ tu sĩ trang điểm nữ tử. Mở mắt ra phiếm kim quang đôi mắt, nàng cởi bỏ tay trái ngón trỏ thượng quấn quanh vải bố trắng. Đem đầu ngón tay đưa đến bên miệng, giáo chủ, thần thái nghiêm cẩn nữ tử nhẹ nhàng đánh thức đang ở ngủ gà ngủ gật tiểu nữ hài giáo chủ mắt buồn ngủ mông lung. Mơ mơ màng màng nói, Barbara, làm sao vậy? Barbara, Lị Áo đã trở lại, a, chán ghét, nhân gia ngủ đến thật hương đâu. Giáo chủ rầu miệng oán giận lên, theo sau. Giáo chủ ngồi thẳng thân mình, nàng rụi rụi mắt, nói, chúng ta đây, liền bắt đầu đi, là, giáo chủ, đứng ở phía trước mấy người theo tiếng, thiếu niên gợi lên khóe miệng. Ấn xuống pháo ống phóng ra kiện, nữ tu sĩ rảo phá chính mình đầu ngón tay. Nếm tới rồi máu tươi hương vị, sán lạn kim sắc quang mang hướng tới áo lợi chấn phóng ra mà đi. Chính mắt thấy như vậy một màn Sam cùng Betty hít hà một hơi, nhưng bọn họ lại không thể nề hà. Người nghe, một cái xa lạ thanh âm đột nhiên xuất hiện, ngươi là ai? Sam cảnh giác mà nhìn về phía đột nhiên xuất hiện ở chính mình bên người tóc vàng nam tử, tóc vàng. Nam tử Anva sắc mặt âm trầm, ta là Lị Áo cùng Arthur bằng hữu, ta sẽ giúp các ngươi. Đem bọn họ thu thập, áo lợi chấn chung, Maria. Maria, so lợi hoảng loạn thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào, như thế nào? Đứng ở cửa Maria quay đầu lại nhìn lại, so lợi thở hồng hộc. Bên ngoài người đều điên rồi. Khải Lị nghiêm túc, đều điên rồi, có ý tứ gì? So lợi thở hổn hển thở dốc. Chính là, từ từ. Maria ngươi làm sao vậy? So lợi hai mắt chợt trừng lớn, Maria ánh mắt đột nhiên biến thành màu đỏ tươi, so lợi kêu to. Maria cũng điên rồi, Maria trừng mắt đỏ tươi đôi mắt, hướng so lợi nhào tới, chạm đến gần nhất Black nhanh chóng duỗi chân chắn một chút, Maria một cái lảo. Đảo, Lị Áo đã tới rồi. Nàng duỗi tay chế trụ Maria bả vai. Một cái cưỡng chế đem người ấn ở trên mặt đất. Điên rồi Maria. A, A, lỉ áo đồ sộ bất động. Sách, tiểu thái kê, Eliza chạy chậm lại đây, ôm chặt Maria, Enzo theo sát, Khải Lị đi tới. Nhíu mày nhìn Maria thần thái, Khải Lị, nàng hẳn là bị khống chế, Eliza từ Maria trong lòng ngực ngửa đầu. Ta nghe được, tỉ tỉ trên người truyền đến, không thuộc về nàng quỷ âm, áo lợi chấn loạn thành một đoàn, đột nhiên. Vòng bảo hộ nứt ra cái khe, có gần 1/2 chấn dân đột nhiên lâm vào điên cuồng bên trong, bị khống chế người không có bất. Luận cái gì lộ rõ đặc thù, có lão nhân có tiểu hài tử, có tráng có nhược, có trí tuệ có ngu dốt, hoàn toàn tùy cơ, may mắn chính là năng lực giả, quỷ dị, cùng với bị lị áo tinh lọc quá các con vật đều không có bị khống chế. Viên đống đống cừu một cái mông, đem mất đi thần trí người chặt chẽ áp chế trên mặt đất, chim sơn ca nhóm ngậm kiên cố dây thừng. Một vòng đem dương nanh múa vuốt người trói lại lên. Chỉ có thể tại chỗ nhảy nhót, cô lỗ thu nhóm không biết từ nơi nào tìm được rồi mấy khối thật lớn. Màu lam thủy tinh, bọn họ đem thủy tinh đặt ở vòng bảo hộ xuất hiện cái khe vị trí phía dưới. Màu lam năng lượng cuộn không ngừng mà từ thủy tinh chung, hướng về phía trước kéo dài lưu động, chậm rãi vuốt phẳng kia một cái khe, vòng bảo hộ lại lần nữa khôi phục hoàn mỹ không tì vết, áo. Lợi chấn người bảo vệ Arthur tùng một hơi, lị áo tò mò thò qua tới. Một mảnh hồng, các ngươi này đại bảo thạch nơi nào tới? Tên là một mảnh hồng cô lỗ thú. Cánh tiêm chiều hạ, chỉ mặt đất, lị áo, cục đá, lị áo, trong đất, lị áo, ngầm, một mảnh hồng, lộc cộc, áo lợi chấn loạn tượng dần dần bị bình ổn, tuy rằng nhất thời còn không biết lấy những cái. Đó bị khống chế người làm sao bây giờ, nhưng ít ra, qua, một cái quỷ dị nữ đồng thanh âm chợt ở áo lợi chấn mọi người bên tai vang lên. Hết chương.